Xét thiên phú cùng thực lực, đều là thuộc loại hiếm thấy trong thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp thiên tài của Thanh Vân Tông. Hiện tại, thực lực cùng thiên phú mà La Trinh thể hiện ra đều tương đối cao. Nhưng trong suy nghĩ của nhiều đạo sư, so với Lâm Tà Thiên, La Trinh vẫn còn kém hơn một khoảng khá lớn. Huống hồ, năm đó Lâm Tà Thiên đã là luyện tủy cảnh, cao hơn La Trinh cả một cảnh giới. Ngay cả Lâm Tà Thiên khi gặp tên ma tộc huyến thú ngũ cấp này cũng phải chạy trối chết, La Trinh này làm sao có thể có khả năng chống cự cơ chứ? Chỉ là, trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng La Trinh với tư cách hắc mã lớn nhất của năm nay, đa phần các vị đạo sư đều tương đối chú ý đến La Trinh, hầu như tất cả đều dừng việc tranh luận lại, lặng lẽ chăm chú quan sát hình ảnh trên tin khuê. Thấy các vị đạo sư không còn chỉ trích mình nữa, Trọng Minh liền hé lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiểu tử này chết chắc rồi, để ta xem ngươi làm sao tránh né được công kích của ma tộc. Nhờ vào thân pháp linh hoạt, cộng với sức bật mạnh mẽ, cùng với một chút vận khí, La Trinh cũng tránh được vài công kích của tên ma tộc kia. Nhưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, một mực chạy trốn như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị tên ma tộc này đánh chết mà thôi. Thời gian để cho La Trinh suy nghĩ cũng không nhiều, trong đầu liền nhanh chóng vận chuyển từng luồng suy nghĩ. Nghe nói thân thể của ma tộc hoàn toàn khác với thân thể của nhân loại. Từ khi vừa ra đời đã mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Cũng vì vậy mà trong thời thượng cổ, nhân loại đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi khai chiến với ma tộc. Thế nhưng, tạo hóa vốn rất công bằng, ma tộc lại có một sự thiếu sót chết người, đó chính là bọn hắn có đến hai trái tim. Có lẽ là một quả tim không thể chịu đựng được thân hình cường hãn của bọn chúng, cho nên mới sinh ra quả tim thứ hai. Đây cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm. Có đến những hai quả tim, giúp ma tộc có thể bộc phát ra lực lượng lớn hơn. Nhưng điều mấu chốt là quả tim thứ hai lại ở đằng sau lưng. Quả tim thứ hai cũng không bất kỳ sự bảo vệ nào, chỉ có một tầng da thịt rất mỏng mà thôi. Chỉ cần xuyên qua lớp da thịt này, đánh nát quả tim thứ hai là có thể giết chết ma tộc rồi. Vì vậy, trên chiến trường, hầu như tất cả ma tộc đều mang theo một khôi giáp dày cộm, trông khá nặng nề. Ở mặt sau của cái áo giáp kia có một phần cao cao nhô lên, cũng chính là để bảo vệ phần trọng yếu ở sau lưng của bọn hắn. Nhân loại gọi cái khôi giáp này là xác rùa đen. Trong khi vừa chạy vừa giao phong, La Trinh cũng đã xem xét qua, sau lưng tên ma tộc này không hề có bất kỳ lớp phòng hộ nào. Chỉ cần có thể phá nát quả tim kia là có thể đánh bại được hắn rồi. Đây cũng là cơ hội duy nhất của La Trinh. Đang mảy may suy nghĩ, bỗng bên cạnh có một đạo kình phong tốc thẳng vào mặt La Trinh. Lại là bàn tay to lớn của tên ma tộc kia đập đến. Nguy rồi, không thể trốn được. Ngay lúc này, La Trinh dù có muốn tránh cũng không còn tránh kịp nữa rồi. Giờ đây, ngoại trừ việc liều mạng ra, cũng chẳng còn cách nào khác. La Trinh cắn chặt răng, quay người lại, nhảy lên mu bàn tay của tên ma tộc. Sau đó hắn lại dậm mạnh chân, nhảy lên bả vai, rồi lại dậm chân nhảy thêm một lần nữa, cả người bay ngang qua đầu của tên ma tộc kia. Vào thời khắc này, chóp mũi La Trinh chỉ cách hai cái sừng nhọn trên đầu của tên kia có vài tấc mà thôi. Sau khi rơi tự do, đáp xuống mặt đất, rốt cuộc hắn cũng đã đứng ở phía sau lưng của tên ma tộc. Giờ đây, La Trinh đang nhìn thẳng vào vật nhô lên ở lưng của tên ma tộc kia. Đến lúc rồi, tử đàn thốn kình, một tia sáng màu tím từ trong thân thể lưu chuyển ra, La Trinh hắn đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể, hội tụ năng lượng vào đầu nắm đấm, sau đó nặng nề đánh tới cái vật nhô nhô lên kia, quả tim thứ hai của ma tộc. Chỉ cần tử đàn thốn kình đánh vào là có thể hoàn toàn phá hủy đi quả tim của tên ma tộc rồi. Tuy nhiên, khi nắm đấm của La Trinh chạm vào người của tên ma tộc, bỗng hắn lại có cảm giác trơn trượt. Không ngờ lớp da của tên ma tộc này lại làm quả đấm của hắn trượt ra ngoài. Công kích tử đàn thốn kình thất bại, trong nội tâm La Trinh cũng cả kinh. Bành, ngay lập tức, tên ma tộc liền quay người lại vỗ mạnh vào La Trinh. Cả người La Trinh như diều đứt dây, bay xa cả mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm những đạo sư đang đứng ở ngoài huyết sắc sơn đều thổn thức cả lên. Ai, không được rồi, cơ hội tốt như vậy mà, da của ma tộc rất cứng rắn. Há là thứ mà một tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh có thể phá vỡ sao? Nhưng đúng là có chút đáng tiếc, nếu như tiểu tử này cầm trong tay một thanh linh khí, thì giờ đây người ngã xuống chỉ sợ không phải là hắn, mà chính là tên ma tộc kia rồi. Những đạo sư quan sát qua tin khuê cũng nhịn không được mà thở dài một hơi. Dù sao thì, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mỗi mình La Trinh là có thể tạo ra uy hiếp lớn đến như vậy đối với huyễn ảnh ma tộc này a. Nhưng sau đi nghĩ đi ngẫm lại, bọn họ đều mong chờ một tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh đánh bại một huyễn thú ngũ cấp, thật đúng là có chút phi thực tế. Này, này, này, đừng chạy a! Một vị đạo sư gào lên. Ban đầu những đạo sư này đều không có cách này để quan sát hình ảnh của La Trinh, chỉ có thể thông qua người khác để quan sát mà thôi.

trên khuôn mặt La Trinh chợt hiện lên một nụ cười bình thản. Ngay sau đó hắn liền buông lỏng hai tay ra, chậm rãi nhìn vào người thanh niên kia, nói. Ta không biết là ai đã sai ngươi đến gây phiền phức cho bọn ta. Nhưng để ta nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ rằng chỉ số thông minh của ngươi thực sự rất thấp a. Cũng chỉ có những tên đầu óc không được tốt cho lắm mới nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu này khiêu khích ta mà thôi. Nếu ngươi đã muốn chết đến thế, ta đành cho ngươi một cơ hội vậy. Liệu ngươi có muốn khiêu chiến với ta không? Sao? Thế nào? Nghe La Trinh nói vậy, người thanh niên đang đứng ở giữa đám người kia liền cười lên như điên, nói. Ha ha, tại ta sợ rằng ngươi là một con rùa đen chỉ biết rụt đầu không dám ứng chiến mà thôi. Đã như vậy, liền lên lôi đài đi. Ai không đi, người đó sẽ là con rùa. Theo môn quy của Thanh Vân Tông, nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau. Một khi phát hiện ra, nghiêm trị không tha. Thế nhưng, Thanh Vân Tông vốn chính là thánh địa của võ đạo. Là nơi võ đạo chi thân, huyết khí phương cương. Hơn trăm vạn đệ tử ở nơi đây không thể không có mâu thuẫn với nhau được. Mà biện pháp giải quyết loại chuyện này, chính là quyết đấu trên lôi đài. Lôi đài này, trên mỗi ngọn sơn phong đều có một cái. Tiểu Vũ Phong hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Khoan đã, chờ một chút, mọi người có thể thương lượng với nhau mà, không cần phải lên đài quyết đấu đâu. Người vừa nói là Chu Hiển, hắn vừa mới bước vào nhà ăn đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạt kiếm này, liền vội vàng chạy đến khuyên giải. Chu Hiển, chuyện này không đến phiên ngươi xía vào. Người thanh niên kia cười lạnh nói, tên tiểu này đã đáp ứng lên lôi đài quyết đấu với ta, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ta cho hắn thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, đến nhặt xác của hắn về đi. Sau khi nói xong, hắn cùng đám người kia liền quay đầu rời đi. Ta nói La Trinh huynh chọc ai không chọc, sao lại chọc đến người này cơ chứ? Chu Hiển mặt đầy lo lắng mà hỏi. Mạc Sán đang đứng ở bên chợt tiến lên giải thích. Chu Hiển huynh, cũng không thể trách La Trinh được, là do bọn hắn chủ động đến gây chuyện a. Cho dù là vậy, mọi người cũng có thể nhường nhịn một chút mà. Tên kia không dễ chọc vào đâu, hắn gọi là Từ Liệt. Ở trong hơn vạn đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, hắn xếp hạng thứ 30. Tuy còn chưa bước vào tiên thiên bí cảnh, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã là cao thủ bán bộ tiên thiên rồi. Khó trách Chu Hiển lại cảm thấy lo lắng bất an, dù sao thì La Trinh cũng chỉ là luyện tạng cảnh đỉnh phong mà thôi. Không ngờ rằng La Trinh sẽ đồng ý quyết đấu cùng một cao thủ bán bộ tiên thiên. Trong mắt của Chu Hiển, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bán bộ tiên thiên, trong đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong xếp hạng thứ 30. Vậy giờ phải làm sao? Khi nghe đến 4 chữ bán bộ tiên thiên, Mạc Sán vẫn không nhịn được thấp thỏm lo âu trong lòng. Tuy hắn biết thực lực của La Trinh đúng thật là chắc tuyệt, không phải là thứ mà luyện tạng cảnh bình thường có thể so sánh. Thế nhưng, nếu so với bán bộ tiên thiên, thì vẫn còn cách nhau cả một cái luyện tùy cảnh a. Mức độ chênh lệch này cũng là quá lớn đi. Bán bộ tiên thiên sao? Sau khi nghe xong, La Trinh cũng có chút nhíu nhíu mày. Tại huyết sắc thí luyện, đúng là hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đánh chết một huyễn thú ngũ cấp. Một tên ma tộc có thể so với cường giả tiên thiên bí cảnh của nhân loại. Nhưng cũng không thể không kể đến một chút trùng hợp ngẫu nhiên cùng với một ít vận khí trong chuyện này. Lực lượng cùng lực phòng ngự của tên ma tộc kia đúng thực là ngang ngửa với trình độ tiên thiên bí cảnh. Thế nhưng, dù sao đây cũng là một hư vật mà thôi, không có linh trí, cũng chẳng thể điều khiển được chân nguyên. Hơn nữa, cũng nhờ vào việc trong lúc cấp bách hắn ném ra thanh phi đao bị tàn phá kia. Nếu như tại thời điểm mấu chốt thanh phi đao không phát huy ra uy lực kinh người, chỉ sợ chính hắn đã bị loại bỏ ra khỏi huyết sắc thí luyện rồi. Về vấn đề này, ta thấy rằng chúng ta vẫn nên đi gặp Tô đạo sư hồi báo một chút, không nên đi lôi đài quyết đấu thì tốt hơn. Vào lúc này, Chu Hiển chợt nhớ tới Tô đạo sư. Phần lớn những đạo sư ở Tiểu Vũ Phong này, trên ý nghĩa, cũng không được xem như là sư phụ của đám đệ tử bọn hắn. Như Tô đạo sư, dưới tình huống bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện tu luyện của các đệ tử. Vào mỗi ngày, bọn họ sẽ ban bố ra một vài nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động tông môn, giữ gìn trật tự trong sơn phong, cùng với làm những chuyện như ban thưởng mà thôi. Nhưng, chắc chắn bọn họ sẽ không trực tiếp dạy bảo cho các đệ tử tu luyện. Xét cho cùng, có thể nói bọn họ giống như người quản lý của Tiểu Vũ Phong vậy. Chu Hiển nói cũng đúng, loại chuyện này để cho Tô Linh Vận ra mặt can thiệp cũng tốt. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc La Trinh lại lắc đầu, nói. Dường như người này đang muốn nhắm vào ta, muốn trốn cũng không thoát được. Huống hồ La Trinh ta đã đáp ứng quyết chiến lên lôi đài. Một lời đã nói ra, há có thể nuốt lời. Nếu như chỉ vì gặp một chút phiền phức nho nhỏ này mà lùi bước, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm võ đạo của ta. Võ giả hành tẩu chi đạo, đúng là cần phải dựa vào một phần chấp niệm. Người có thể đạt được đại thành tựu, không phải là người chỉ dựa vào mỗi sự mạnh mẽ của bản thân thôi là được, mà còn phải là người đến chết cũng không buông bỏ chấp niệm của mình. Nếu như hôm nay La Trinh hắn gặp chuyện liền lùi bước, vậy thì một ngày kia gặp chuyện, hắn cũng có thể tìm được lý do để lùi bước, chấp niệm trong hắn sẽ từ từ dao động. Nếu không có phần chấp niệm này, vậy võ đạo của hắn đến đây cũng nên kết thúc rồi. Huống hồ gì tên Từ Liệt này còn chưa tìm hiểu cặn kẽ đã dám đến tìm hắn gây phiền toái, hẳn là bị người ta sai khiến. Chỉ là, La Trinh không có cách nào đoán ra người này là ai mà thôi. Là đám người Vương Nhất Định sao? Hay là Phương gia? Hay là tên tiểu tử họ Gia Cát kia? La Trinh cũng không muốn ngồi đây đoán mò nữa. Bất kể là ai muốn đến tìm hắn chơi đùa, hắn sẽ phụng bồi đến cùng. La Trinh, huynh, ai, Chu Hiển cũng rất nhiệt tâm. Xét từ góc nhìn của La Trinh, trong lòng Chu Hiển, so với La Trinh, còn phải lo lắng hơn. Trong nhà ăn, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn La Trinh với ánh mắt tràn đầy vẻ thương cảm. Một tên đệ tử ngoại môn chỉ vừa mới tiến vào tiểu vũ phong mà thôi, vậy mà cũng dám nhận lời khiêu chiến của Từ Liệt, bước lên lôi đài sao? Đây không phải là muốn chết thì là gì? Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, coi là đánh chết người cũng không cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Dưới tình huống bình thường, nếu không có thâm cừu đại hận gì, hẳn sẽ chẳng đáng để bước lên lôi đài. Tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ không sống quá ngày mai rồi. Thế nhưng La Trinh căn bản không cho rằng điều này là đúng. Hắn liền tiến tới an ủi Chu Hiển. Không có chuyện gì đâu, ngày mai nhớ đến lôi đài cổ vũ cho ta đấy. Bán bộ tiên thiên, đối với La Trinh mà nói, đúng thực là khá khó để giải quyết. Lúc trước, thời điểm giao thủ cùng Tà Lang, hắn chỉ vừa mới bước vào luyện tạng cảnh mà thôi, hắn thắng trận đó đích thật rất gian nan. Hơn nữa, vào lúc đó, Tà Lang đã sức cùng lực kiệt rồi. Hiện tại, thực lực của La Trinh hắn không chỉ lên đến luyện tạng cảnh đỉnh phong, mà hắn còn thắp sáng được hai miếng vảy rồng trên thân của bức phù điêu thanh long kia. Nếu chỉ tính riêng thực lực mà thôi, La Trinh có lòng tin rằng hắn sẽ không thua kém gì so với luyện tủy cảnh cả. Thậm chí, so với luyện tủy cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Tiếp nhận lời khiêu chiến của một tu luyện giả bán bộ tiên thiên, đúng thực là có chút mạo hiểm. Thế nhưng ta cũng không phải không có lực để đánh một trận. Đối với trận quyết đấu trên lôi đài vào ngày mai, Chu Hiển vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. La Trinh cùng lắm cũng chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Gia nhập tiểu vũ phong cũng chỉ có trên dưới nửa tháng. Là một tên ma mới, lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến từ Từ Liệt. Rốt cuộc La Trinh này là tên ngốc hay tên đần đây? Sau khi La Trinh và Mạc Sán rời khỏi nhà ăn, Chu Hiển cân nhắc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này hồi báo cho Tô Đạo Sư. Mấy hôm trước, Tô Đạo Sư đã bí mật dặn dò qua với hắn, nếu La Trinh có bất kỳ một động tĩnh hay biểu hiện gì, cũng phải chủ động báo lại cho nàng biết. Tuy nhiên, điều làm Chu Hiển không dự đoán được là, sau khi Tô Đạo Sư biết được chuyện này, trên mặt cũng không có bất kỳ một biểu cảm gì, ngay cả một chút lo lắng cũng không có. Tô Đạo Sư chỉ nói rằng nàng sẽ đến quan chiến trận lôi đài ngày mai mà thôi. Nếu không phải là cố kỵ thân phận, Chu Hiển thật muốn hỏi Tô Đạo Sư xem, vì sao lại không có ra tay ngăn cản trận quyết chiến này. Tô Linh Vận đương nhiên sẽ không ngăn trở chuyện này. Mục tiêu lớn nhất của nàng hiện giờ, chính là tại Tiểu Vũ Phong bồi dưỡng ra một đệ tử. Siêu cấp, mạnh đến mức có thể áp chế được 32 ngọn sơn phong còn lại. Thực chất, đối với Tô Linh Vận, La Trinh chỉ là kẻ dự bị mà thôi. Trong Tiểu Vũ Phong cũng không thiếu đệ tử nội môn mạnh mẽ. Luận về thực lực, những đệ tử nội môn kia hiển nhiên vượt hơn xa La Trinh rất nhiều. Thế nhưng, nàng lại có một loại dự cảm như ẩn như hiện không hiểu, nàng dường như cảm thấy rằng người thiếu niên này sớm muộn rồi cũng sẽ trưởng thành đến mức ngay cả nàng cũng phải ngẩng đầu lên ngưỡng vọng. Đối với loại này đệ tử, Tô Linh Vận chắc chắn sẽ không đi can thiệp nhiều. Chỉ có để cho hắn tự mình tịch luyện, không ngừng chiến đấu vượt qua thời khắc sinh tử, mới có thể bộc phát được tiềm lực chân chính của bản thân hắn. Cho nên, dù cho Từ Liệt không ra tay, Tô Linh Vận cũng sẽ tự mình chọn ra vài đệ tử đi tìm La Trinh để gây phiền toái. Chương 40, cảnh giới vong ngã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tại sao La Trinh lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Vậy mà lại đi chấp nhận khiêu chiến cùng Từ Liệt. Nếu là ta liền ngậm chặt miệng lại, đánh chết cũng không đáp ứng a. Hắc hắc, hẳn tên này vừa mới thông qua thí luyện khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, liền tâm cao khí ngạo, cho rằng mình là vô địch thiên hạ rồi. Loại người như vậy, sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng máu thôi. Ta nghe nói chuyện không phải như vậy. La Trinh này cực kỳ khí phách, trực tiếp chủ động khiêu chiến với Từ Liệt. Rất nhanh, chuyện La Trinh muốn khiêu chiến với Từ Liệt dường như đã trở thành một tin tức cực kỳ nóng hổi, truyền ra khắp cả ngoại môn của Tiểu Vũ Phong. La Trinh, nhân vật chính trong trận quyết đấu lôi đài, hiện đang lạnh nhạt ngồi trên giường của mình, tiếp tục khổ tu tinh thần thứ. Còn có mấy ngày nữa là lên lôi đài rồi. Hắn đã đáp ứng chuyện khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không làm loại rùa đen rụt đầu, Nếu như trước lúc đó hắn có thể luyện thành hóa hồn vi thích, thì phần thắng mà hắn nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Hóa hồn vi thích, rốt cuộc phải làm sao mới có thể huyễn hóa linh hồn thành một cây thích đây? Linh hồn là thứ vô hình vô chất, dưới tình huống thông thường, linh hồn đều duy trì ở trạng thái của riêng nó. Trong lúc đang ngồi thiền, bất chi bất giác hắn đã đi vào trong bản ngã của mình. Linh hồn của La Trinh liền hiện ra hình dạng của chính hắn. Chỉ cần không quên mất chính mình, thì linh hồn của hắn sẽ luôn duy trì ở hình dạng này, không thể hóa thành hình dạng khác, càng không thể hóa hồn vi thích. Chỉ có hoàn toàn quên đi bản thân mình, mới có thể biến linh hồn hóa thành hình dạng, trạng thái khác. Nghĩ đến đây, trong lòng La Trinh bỗng lóe lên một tia sáng. Ta hiểu rồi, mấu chốt của bước này, chính là vong ngã. Nhưng, làm sao để tiến vào cảnh giới vong ngã đây? Hoàn toàn quên đi chính mình là sao? Điều này, làm sao có thể? La Trinh nhíu chíu chân mày. Ngay sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, tựa như muốn quên mất đi mình là ai. Qua hơn nửa canh giờ, ngoại trừ cảm giác ủ rũ mệt mỏi liên tục ập đến ra, cũng không có bất kỳ một điều gì khác lạ xảy ra. La Trinh có chút mất kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Chính mình lựa chọn hai quyển công pháp thượng phẩm, cuối cùng bởi vì tư chất kém cỏi, một quyển cũng không thể lĩnh ngộ được. Việc này đúng thực là một chuyện đả kích rất lớn đối với hắn. Mang theo cảm giác buồn bực, La Trinh rời khỏi gian phòng của mình, đi theo đường mòn hướng lên đỉnh của Tiểu Vũ Phong mà leo lên. Hiện tại mới chỉ là canh năm mà thôi, bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng, xung quanh đều là một mảnh yên tĩnh. Trên con đường núi, cách khoảng 6, 7 trượng, có một chỗ vách núi cao chót vót, mở rộng ra bên ngoài. Tạo thành một đài quan sát bằng thiên nhiên, ở trước đài quan sát có một tòa tiểu đình tinh xảo. Vào lúc này, không có bất kỳ ai ở trong tòa tiểu đình này cả. La Trinh đi dạo tới, đứng ở trong tiểu đình, ánh mắt nhìn ra phía xa. Dõi theo quan cảnh những ngọn sơn phong liên miên không dứt như ẩn mình vào trong những đám mây trắng xóa. Ngọn sơn phong gần với chỗ này nhất, chính là Thiên Quỳnh Phong, xếp hạng thứ 21. Ngọn sơn phong xa hơn Thiên Quỳnh Phong một chút, là Hoàn Linh Phong, xếp hạng thứ 5. Những ngọn sơn phong này, đứng sừng sững như vậy có lẽ cũng đã hơn trăm vạn, ngàn vạn năm rồi. Đệ tử dù cho thiên phú có cao, dung mạo có xinh đẹp, đối với những ngọn sơn phong này, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ trôi qua như dòng chảy của thời gian mà thôi. La Trinh đứng ở nơi này, cảm thụ quan cảnh hùng vĩ xung quanh. Hắn cảm thấy bản thân mình cứ như là một hạt cát nhỏ bé bên trong một con sông rộng lớn vậy. Đối mặt với viễn cảnh này, trong lòng La Trinh đột nhiên có một hồi xúc động. Qua thời gian, La Trinh nhắm dần hai mắt lại, tưởng tượng chính mình càng ngày càng nhỏ bé. So với hạt cát, thứ còn nhỏ hơn cả hạt cát chính là hạt bụi, so với hạt bụi. Nhỏ đến mức không còn đáng kể, bé đến độ gần như là hư vô. Ầm một tiếng, trong đầu của La Trinh dường như đã mở ra một cánh cổng vàng. Ngay lúc này, La Trinh dùng phương pháp riêng của mình tiến vào hư vô, để cho bản thân hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn tồn tại trên thế gian. Đây chính là cảnh giới vong ngã. La Trinh chợt mở hai mắt ra, thế nhưng, hết thảy tất cả các sự vật trước mắt cứ như là không ở trong mắt hắn vậy. Phảng phất như muốn biến thành cây liền có thể biến thành cây, muốn biến thành cỏ liền có thể biến thành cỏ. Như thể hết thảy vạn vật trên thế gian La Trinh hắn đều có thể biến ảo. Về phần hóa hồn vi thích, tầng thứ hai của tinh thần thứ. Suy nghĩ của La Trinh khẽ chuyển, chợt có một cây thích nhọn hoắt, có chút tối tăm mờ mịt, nương theo mi tâm phóng ra bên ngoài. Cuối cùng thành công rồi, hiện tại, hắn đã thành công trong việc phóng ra hóa hồn vi thích. Cái thanh thích mờ mờ nhọn hoắt kia chính là linh hồn của La Trinh hắn biến ảo mà thành. Ngoài trừ chính hắn ra, những người khác căn bản không thể nhìn thấy được. Nếu dùng trong chiến đấu, đúng thật là khó lòng phòng bị a. Tuy nhiên, cây thích kia chỉ có thể công kích trong khoảng cách 1 mét mà thôi. So với câu ngàn mét ở trong, khó lòng phòng bị vẫn còn kém khá xa. Mặc dù vậy, hiện tại hắn cũng đã lĩnh ngộ được vong ngã chi cảnh, mở ra thêm một cây cầy nối bên kia sông, con đường tu luyện của hắn sau này hẳn sẽ dễ đi hơn một chút. La Trinh mỉm cười, đối với trận tỉ thí 3 ngày sau, vốn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vào lúc này, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút chờ mong. 3 ngày, đảo mắt cái đã trôi qua, Tiểu Vũ Phong, lôi đài luôn là chuyện thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Nơi đây, mọi người có thể quan sát những trận đấu chân chính, có thể cảm thụ được những thứ mà trong lúc tu luyện khó có thể đạt được. Có rất nhiều đệ tử ngoại môn nhờ vào việc quan sát những trận chiến mà thông hiểu được thêm nhiều đạo lý, đúc kết lại tâm pháp của mình, từ đó giúp bản thân có cơ hội đột phá. Trên con đường khắc khổ tu luyện, có thể coi là tẻ nhạt, không thể thiếu đi những trận quyết đấu ân oán cừu tình trên lôi đài này. Huống hồ gì lần này lại là luyện tạng cảnh đối chiến với bán bộ tiên thiên. Nếu như nói từ liệt, bán bộ tiên thiên là một con sư tử mạnh mẽ, vậy thì La Trinh, luyện tạng cảnh, cứ như là một chú chuột nhỏ vậy. Cả hai hoàn toàn không nằm trong cùng một đẳng cấp, hầu hết mọi người đều khẳng định rằng trận đấu sẽ diễn ra rất ngắn ngủi. Kết quả cũng không cần phải nói, hẳn là Từ Liệt sẽ ra tay hành hạ La Trinh cho đến chết. Đám người Từ Liệt đã đi đến lôi đài chờ đợi từ rất sớm. Hôm nay, đi theo Từ Liệt còn có thêm một người trung niên. Người trung niên này trên đầu đội khăn vuông, thân mặc áo màu xám, trông dáng vẻ có lẽ là một hạ nhân. Tuy nhiên, khi phần đông đệ tử ngoại môn nhìn vào đồ án hình bát quái được thêu trên chiếc áo xám của người trung niên, cũng chẳng có ai dám xem thường hắn. Cái đồ án hình bát quái này chính là gia huy của Gia Cát Gia, một trong thất đại thế gia. Mặc dù người này chỉ là một tên hạ nhân mà thôi, thế nhưng hắn lại đến từ Gia Cát Gia. Sĩ tộc của thất đại thế gia trong toàn bộ vương triều được tính là tồn tại hàng đầu. Không phải là thứ mà ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông có thể xem nhẹ. Thiếu gia nhà ta nói rằng, hôm nay, bất luận như nào, người này nhất định phải chết. Người trung niên nghiêm túc nói, dù cho đang đối mặt với Từ Liệt với thực lực bán bộ tiên thiên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kiêu căng, không hề đặt Từ Liệt vào trong mắt. Tu luyện giả có thể bước vào bán bộ tiên thiên, ít nhiều gì trong người cũng mang theo một chút ngạo khí. Dù cho trong lòng khó chịu, thế nhưng con đường tương lai của Từ Liệt hắn vẫn phải nhờ cậy vào vị thiếu gia kia. Cho nên, hắn vẫn cố kèm nén lại tính khí của mình, gật gật đầu nói. Đó là điều tất nhiên, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, một tên luyện tạng cảnh nho nhỏ mà thôi, cũng dám cả gan khiêu chiến với ta. Hiển nhiên là hắn phải chết rồi. Người trung niên nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, ngươi không phải là vẫn muốn được tấn thăng làm đệ tử nội môn sao? Thiếu gia nói, nếu ngươi có thể giải quyết được sự tình ngày hôm nay, tháng sau ngươi sẽ được điều đi Hắc Nham Phong, hơn nữa còn trở thành đệ tử nội môn. Từ Liệt nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng nói, vậy ta xin đa tạ thiếu gia trước, trở thành đệ tử nội môn, đối với sĩ tộc, đây quả thực là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng đối với những đệ tử có gia cảnh hết sức bình thường như Từ Liệt, thì đây lại là một chuyện gian nan vô cùng. Thời gian Từ Liệt tiến vào Tiểu Vũ Phong, tính đến nay cũng đã hơn 5 năm, trong 5 năm này, thực lực của hắn đã có tiến bộ rất lớn. Đồng thời, hắn vẫn luôn mong muốn được trở thành đệ tử nội môn. Cho dù là ở ngọn sơn phong nào, đãi ngộ của đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn vẫn có một sự chênh lệch cực kỳ lớn. Đan dược tu luyện, tiền chi tiêu hàng tháng, tu luyện chàng được cung cấp để tu luyện, tất cả đều được tăng lên một cách rõ rệt. Muốn đi vào nội môn, đệ tử ngoại môn nhất định phải trổ hết tài năng, phải đứng ở phía trên vạn đệ tử ngoại môn khác. Mặc dù thực lực của Từ Liệt hắn không tệ, ở Tiểu Vũ Phong có thể xếp hạng thứ 30. Thế nhưng, vào mỗi lần tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn diễn ra, hắn đều thất bại trong gang tấc. Trải qua 5 năm chờ đợi, sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng dần mất đi. Hiện tại, có người lại nói chỉ cần hắn giết chết La Trinh, liền có thể đưa hắn vào Hắc Nham Phong xếp hạng thứ 2 trong 33 ngọn sơn phong. Hơn nữa, còn có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn. Chuyện này đối với Từ Liệt hắn tuyệt đối là một sự cám dỗ rất lớn. Hắn không thể không động tâm được. Về phần tên La Trinh vừa mới tiến vào Tiểu Vũ Phong kia, cũng chỉ là đá kê chân cho tiền đồ của hắn mà thôi. Liệu ai sẽ quan tâm đến cơ chứ? Nghĩ đến việc bản thân mình rồi sẽ có một bước ngoặt mới, Từ Liệt không nhịn được, trên mặt liền hiện lên một tia hưng phấn. Chờ đợi nửa canh giờ, Từ Liệt cảm thấy có chút nôn nóng, hắn cũng có cảm giác rằng thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi. Đồng thời, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, không phải là tên tiểu tử kia sau khi đồng ý ứng chiến lại cảm thấy hối hận đấy chứ? Những người đến đây chờ đợi xem cuộc chiến cũng nghị luận với nhau ầm ĩ cả lên. Đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong là một tập thể lớn, danh dự của mỗi người đều rất trọng yếu. Nếu như La Trinh đáp ứng đối chiến rồi sau đó lại đổi ý, danh dự của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tên La Trinh này hẳn là không dám đến rồi, nói năng khoác lác, lúc lâm trận lại cong đuôi lùi bước. Loại người này nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Đi thôi, không có gì để xem nữa rồi. Để thời gian này đi tu luyện còn tốt hơn, ta biết ngay Tiểu Vũ Phong chúng ta lại có thêm một kẻ không ra gì mà. Sau một canh giờ, có không ít người thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị nhấc chân rời đi. Từ Liệt vốn tính tình nôn nóng, trong lúc chờ đợi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Tên La Trinh kia còn chưa tới, chỉ sợ rằng Từ Liệt hắn đã mất đi sự kiên nhẫn rồi. Từ Liệt, người nói rằng hôm nay La Trinh sẽ đến ứng chiến. Tại sao giờ này rồi vẫn còn chưa có xuất hiện? Tên hạ nhân của Gia Cát Gia hỏi. Từ Liệt vẫn tỏ vẻ tươi cười nói, yên tâm đi, Chu quản sự, tên tiểu tử kia không dám không đến đâu. Chu quản sự kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, được vậy thì tốt, hy vọng ngươi không làm lãng phí thời gian của ta, làm phụ lòng phân phó của thiếu gia nhà ta. Không dám, không dám, Từ Liệt đang nói, chợt nhìn thấy thân ảnh La Trinh lóe lên,